Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì tinh anh quyền quán thiền thành, ta chưa từng nghe qua. Tống Thu này cũng chỉ mới 16-17 tuổi, có thể có bao nhiêu năng lực. Quang ca trừng trị hắn, Quang bước lên, hùng hổ hổ, ta xuất chiêu, tiếp chiêu. Phách đạo quyền, quyền thế phách đạo, đảo núi lấp biển. Một người trẻ tuổi quay đầu cười với Lý Tiểu Thụ. Tiểu tử Kla, ngươi xem kỹ đi, phách đạo quyền thuận thành chúng ta, nhưng quyền giới tuyệt đối, đừng nhìn nhầm. Bang, một đạo thân ảnh nặng nề ngã xuống cột hoa mai. Hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Người thanh niên ngẩng đầu lên, tròng mắt sắp lồi ra, theo bản. Nâng dụi mắt mình một chút. Quang ca đâu? Trên cột hoa mai, chỉ còn lại một mình Tống Thu. Trận chiến kết thúc rồi. Một chiêu, phách đạo quyền thế lực hùng hổ. Thập đại thanh niên kiệt xuất thuận thành. Dĩ nhiên một chiêu bại bởi thiếu niên 16-17 tuổi đến từ thiên thành. Tất cả mọi người đều toát ra ánh mắt không thể tin được. Trên mặt đất, sau khi Hùng Trấn Quang bình tĩnh lại, đột nhiên nhảy lên, nhìn chằm chằm Tống Thu, ánh mắt mang theo cuồng nhiệt. Người đây là võ công gì? Mai, chắp tay mà đứng, thản nhiên nói. Kỳ lân bộ pháp, truyền từ Nam Quyền chi sư, Sở Trần. Sở Trần, Sở Trần. Trong miệng Hùng Trấn Quang không ngừng ngập ngừng cái tên này, ánh mắt gian gian toát ra cuồng nhiệt. Một màn này, Tống Thu nhìn vào trong mắt, nội tâm không khỏi cười hắc hắc. Anh rể, anh còn chưa có đi tới Thuận Thành đã có truyền thuyết của anh. Còn có người hâm mộ nhỏ, Sở Trần ở đâu? Hùng Trấn Quang đột nhiên ngẩng đầu, ta muốn bái hắn làm sư phụ. 5 giờ chiều, một chiếc taxi tiến vào Hùng gia, chính là thoát khỏi đám người đi theo Sở Trần. Hùng Nhạc đã sớm trở về, nghe được Hùng Trấn Quang cùng Tống Thu tỉ thí một hồi. Hùng hãng của trách Hùng Trấn Quang một trận, lại xuất lĩnh chúng ra chờ đợi Sở Trần đến. Cả nhà Hùng đều tụ tập lại, bất kể là trên tay có công việc hoặc là không có việc làm, không cho phép có bất kỳ lý do gì, đều trở về Hùng gia. Chỉ để chào đón một người, Sở Trần cũng không nghĩ tới Hùng Nhạc làm lớn như vậy, sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người đông nghịt. Sở thiếu, những người này, đều là người nhà tôi. Hùng Nhạc cung kính đi tới trước mặt Sở Trần. Cùng nghênh Sở thiếu đến Hùng gia. Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần, tên này đi tới đâu, phô trương tựa hồ cũng không nhỏ. Ngoại trừ thân phận con rể Tống gia gia, thân phận khác của anh tựa hồ đều có chút chói mắt. Hùng gia chủ, Sở Trần cười cười, ta còn tưởng rằng là người cả thôn ngươi tới. Hùng Nhạc xấu hổ, không có biện pháp, các huynh đệ trong gia tộc đều có thể sinh. Anh rể, Tống Thu sải bước đi, lên. Ánh mắt mang theo tranh cong NSLN Sở Trần. Cách chương.